Chương 129, hài tử là của ai? Không nói khác, vẹn vẹn là cái thanh nhi bản thân bị trọng thương vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh như thường biểu hiện, có thể nói rõ nàng là một cái ý chí kiên định, sẽ không dễ dàng vì ngoại lực thay đổi người. Có ý, nghĩ, thư viện cho nên ban đại sư cảm thấy khuyên nàng ăn chút gì đồ đạc cái vấn đề khó khăn này vẫn là giao cho dường như cùng cái thanh nhi quan hệ không tệ Trương Lương tương đối khá. Thế nhưng để ban đại sư hết ý là, Trương Lương cư nhiên thái độ cường ngạnh để cái thanh nhi ăn nhiều một chút đồ đạc, cái này để ban đại sư có một chút không đành lòng nhìn thẳng, cái này khiến nhất định phải cãi vả. Vừa lúc đó, để ban đại sư sanh mục kết thiệt sự tình xảy ra, cái thanh nhi nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, tay của ta không có đầy đủ khí lực. Vậy cũng phải ăn chút gì đồ đạc, tới cho ngươi ăn. Trương Lương nhíu mày một cái, nói thật. Ê! Ban đại sư đột nhiên cảm giác được, trong căn phòng này bầu không khí dường như có một chút cổ quái, thế nhưng hắn còn nói không hơn chỗ không thích hợp, nói, loại này chiếu cố bệnh nhân thời điểm, cho ăn cơm cũng là có thể, ân, hẳn là đi. Không muốn. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, cái thanh nhi hiển nhiên là có một ít không thích ứng, quay đầu đi không muốn để ý tới Trương Lương. Rất rõ ràng, cái thanh nhi có một ít xấu hổ, Trương Lương lại phảng phất không có nhận thấy được tựa như. Tiếp tục khuyến dụ lấy cái thanh nhi, ngoan, ăn một miếng, đến, mở miệng. Cái thanh nhi chứa đựng ý xấu hổ, im lặng phủi Trương Lương liếc mắt, lại cuối cùng là thung lũng bất quá hắn, hé miệng cắn một cái. Khu khu khu, ta đi ra ngoài một chút. Rốt cuộc, ban đại sư phát hiện này cổ cảm giác cổ quái là tới từ ở nơi nào, bên trong nhà này hai người thoạt nhìn là như vậy hài hòa mà mỹ hảo, mà chính mình đứng ở nơi này phòng trong. Phảng phất như là thành gây trở ngại hai người. Nghĩ tới đây, ban đại sư lập tức phản ứng lại, đối với quan hệ của hai người cũng nhiều ra khỏi mới suy đoán, thế nhưng rất nhanh, ban đại sư liền hủy bỏ suy đoán của mình. Điều này sao có thể chứ ban đại sư rời khỏi phòng, bên trong nhà này hai người nhất thời cảm giác tự nhiên rất nhiều, nhìn trước mặt cái thanh nhi, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một phần tiêu ý, nhanh lên một chút, tới cho ngươi ăn ăn. Ngươi bây giờ là cần nhất bổ sung thân thể thời điểm. Ta biết rồi. Cái thanh nhi bất đắc dĩ nhìn trước mặt Trương Lương, lại phát hiện trên mặt của nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nụ cười, để cho nàng rất là xấu hổ. Ban đại sư, ngươi vừa rồi có chuyện gì không uy cái thanh nhi ăn cơm xong, Trương Lương đem bát ăn cơm thả lại chủ phòng, nhìn tiểu đội đại sư đạo. Ừ, quả thực, chúng ta đi trước thấy đắp cô nương rồi hay nói. Ban đại sư nhìn một chút Trương Lương. Trong lòng đang suy đoán ý tưởng lập tức vông, mang theo Trương Lương đi trở về lấy. Được. Trương Lương bước nhanh đuổi kịp, trong lúc bất chi bất giác, Đoan Mục Dung cũng theo sau. Làm cái thanh nhi mở con mắt thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ. Đoan Mục Dung, Trương Lương, ban đại sư toàn bộ tới, bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng một hồi, vẫn là Trương Lương đầu tiên phá vỡ vắng vẻ. Ban đại sư. Trước ngươi không phải nói có lời muốn đối với Thanh Nhi nói sao Trương Lương chắp tay, đối với bên người ban đại sư nói rằng. Thanh Nhi, tại chỗ ba người khác đồng thời ở trong lòng lặp lại một lần tiếng xưng hô này, Đoan Mục Dung sắc mặt không biến, thế nhưng đẹp mắt đôi mi thanh tú cũng là hơi nhíu lại. Cái Thanh Nhi mặc dù có vài phần ý xấu hổ, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là ngọt ngào, chỉ là nhìn Trương Lương cùng Đoan Mục Dung thân mật vô gian đứng chung một chỗ, nàng dường như cũng nghĩ đến cái gì. Đúng a, đứng ở hai nữ trung gian ban đại sư nhất thời cảm thấy lưỡng đạo đồng dạng nhiệt độ ánh mắt nhìn kỹ tại chính mình trên người, nhất thời cảm giác được mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn làm sao cảm giác được một cái trùng sóng ngầm mãnh liệt cảm giác. Khao y, mời nói đi. Trương Lương cũng cảm thấy không đúng, vội vã hướng ban đại sư bên cạnh đi một bước, cắt đứt hai nàng lẫn nhau ánh mắt quan sát. Thấy Trương Lương cũng lên trước, hai nàng lúc này mới phản ứng kịp đã biết là đang làm gì. Vội vã thu hồi ánh mắt, khôi phục biểu tình bình thường. Cảm giác được hai nữ đều khôi phục bình thường, ban đại sư cũng cảm giác buông lỏng không ít, rốt cuộc khôi phục nghiêm chỉnh thần sắc, không biết hài tử kia, cùng nhị vị là quan hệ như thế nào. Hài tử Trương Lương lông mi hơi nhíu lại, trong nháy mắt hiểu được, ban đại sư nói là thiên minh, thanh nhi mặc dù biết thiên minh lai lịch, thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng là không thể nào biết, cho nên, Trương Lương đã bảo câu trả lời này giao cho cái thanh nhi. Nhìn Trương Lương ánh mắt như vậy tự nhiên chuyển hướng về phía cái thanh nhi, Đoan Mục Dung bên trên trắng nhận, trong lòng một cái phỏng đoán dường như thành công thực sự xu thế. May mắn Đoan Mục Dung đứng ở mọi người phía sau, vì vậy mọi người không có chú ý tới nàng trên thần sắc dị dạng. Nghe được ban đại sư thoại ngữ, cái thanh nhi hơi trầm ngâm một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ con nên hay không nói. Trương Lương hướng phía nàng gật đầu, cử động như vậy, tự nhiên là chạy không khỏi phòng trong hai người khác con mắt. Coi như là lúc đầu không có hoài nghi ban đại sư, khi nhìn đến hai người ăn ý biểu tình sau đó, cũng không nhịn được sinh ra phỏng đoán, chẳng lẽ nói nhưng là niên kỷ không giống a mà một bên Đoan Mục Dung thì là thân thể hơi chao đảo một cái, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Là vâng đúng con của cố nhân, ta khi lấy được tin tức sau đó, nhớ tới cố nhân nhắc nhở, vụng trộm tìm hồi lâu, mới tìm được nàng. Cái thanh nhi thấy Trương Lương gật đầu, liền không do dự nữa, đem thiên minh thân phận êm thai nói ra. Con của cố nhân những lời này vừa ra, lập tức bỏ đi hai người khác nghi ngờ, Trương Lương có chút hiếu kỳ nhìn hai người, các ngươi làm sao vậy? Ban đại sư là chợt gật đầu, nhìn trước mặt Trương Lương cùng cái thanh nhi ánh mắt trong suốt, không khỏi vì mình cái kia suy đoán tâm tư cảm giác được xấu hổ, vội vã lúng túng khoát khoát tay, ha ha, không có việc gì không có việc gì. Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trương Lương nhẹ giọng hỏi sau lưng Đoan Mục Dung. Hắn phát hiện Đoan Mục Dung thần thái tựa hồ đang trong nháy mắt quang thải chiếu nhân không ít. Không có gì. Đoan Mục Dung lắc đầu, cố nén chính mình cái kia tung tăng tâm tình, e sợ cho bị trước mặt Trương Lương nhìn thấu không đúng. Ô hát Trương Lương buồn bực lắc đầu, hắn làm sao cảm giác hôm nay ban đại sư cùng Đoan Mục Dung đều có một chút cảm giác kỳ quái, lại nói không hơn là chỗ không thích hợp. Không biết ban đại sư nhìn ra cái gì, cái thanh nhi cũng là không có chú ý tới nhiều như vậy. Sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn ban đại sư nói rằng. Ban đại sư ách một cái âm thanh, nhìn sau lưng Đoan Mục Dung, lúc này mới sờ lên cằm bên trên râu hoa dâm chậm rãi nói, kỳ thực, ta muốn Dung cô nương hẳn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai tử kia, tuy là nhìn qua rất có sức sống, dường như thân thể hết sức khỏe mạnh rằng rớp. Thế nhưng, ở vầng trán của nàng trong lúc đó, cũng là có một đoàn hắc khí, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.